Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, ngộ ra tầng thứ 3 lực cực điểm áo nghĩa, vũ trụ tinh không tựa hồ sụp nứt, một tôn kỳ lân cổ thú ngang qua mà xuống, tê thiên liệt địa, khủng bố kinh thế, kỳ lân, chính là yêu tộc chí tôn sinh linh, kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Uy chấn vũ trụ hồng hoang, bạo phát sát khí lệnh toàn trường can đảm sắp nát, kỳ lân thần thông, côn bá sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông, này không phải hàng gia lão cửu nắm giữ à, thế nhưng côn bá trực tiếp nghĩ đến ngày đó đạo lang lấy đi hàng gia lão cửu hư không túi. Lẽ nào bởi vì điểm ấy, dĩ nhiên để một môn kinh thiên động địa đại thần thông vô duyên vô cớ trả cho nhân tộc liên minh. Côn bá tâm lý cái kia hận a, nhưng là hiện tại hắn cũng không có thời gian nghĩ những chuyện này. Kỳ lân cổ thủ đến quá mức khiếp người, ép vỡ thập phương núi lớn, tinh lực nhấn chìm đại vũ trụ, người xung quanh đều đang phát run, coi như là ma đế bộ tộc hai tôn đại năng đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông ở xuất kích. Làm sao có thể không mạnh, kỳ lân cổ thú trời long đất lở, sát quang vô cùng, ép côn bá toàn thể đều đang lùi lại. Thân thể đều phải bị kỳ lân cho ép vỡ. Đạo lăng sừng sững ở kỳ lân cổ thú trên lưng, cuồng nhằm phía côn bá. Kỳ lân móng vuốt trực tiếp giơ lên, nguy nga dường như núi cổ, vỗ xuống đi, đập cho liên miên đại địa nứt toác. Côn bá ở điên cuồng hét lên, cả người vảy leng keng vang vọng, phần sau cự đuôi vặn vẹo đứng dậy, đánh gãy tầng lớp không gian. Thậm chí cự đuôi lấy tốc độ khủng khiếp lớn lên, tràn ngập kinh thiên khí tức, giống như một khẩu to lớn thần tiên đang thức tỉnh. Đây là một môn côn tộc đại thần thông ở vận chuyển, có thể đem vòm trời đều đánh gãy. Ầm ầm, kỳ lân móng vuốt cùng cự đuôi đụng vào nhau, tại chỗ liền chấn áp cự đuôi chảy máu, kém chút bị kỳ lân cổ thú một móng vuốt xé ra. Hống, kỳ lân thôn nguyệt mà khiếu, dũng không thể đỡ, hống động thập phương non sông, thập phương đám mây đều ở nổ tung. Đây là cảnh tượng không gì sánh được đáng sợ, giống như một tôn kỳ lân phục sinh, sát khí như biển, lệnh côn bá cả người run rẩy, chân lỗ tai đều đang chảy máu. Đạo lăng tuy rằng chưa từng đem kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông thôi diễn đến hoàn mỹ giai đoạn, có thể coi như là như vậy, cũng là một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Ngươi cái này sâu, côn bá phẫn nộ không gì sánh được, con mắt đều muốn nứt ra, toàn thân vảy mở ra, nếu như một tôn cổ ma ở thức tỉnh, bảo thể của hắn ở chuyển động. Lập tức diễn biến thành ba đầu sáu tay cổ ma pháp thể, hình thể nguy nga thông thiên, ba cái đầu liên tiếp rít gào, côn bá triệt để bạo phát, đem đạo lăng xem là cùng cảnh giới cường giả, sáu cánh tay trưởng liên tiếp bạo phát. Đây là một môn lại một môn đại thần thông điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Hống, kỳ lân giống to, thần uy không thể địch, ép vỡ liên miên hư không. Này tiếng gào nếu như thái cổ mà đến, một môn tiếp một môn đại thần thông bị nổ nát. Kỳ lân cổ thú vồ giết đi tới, tinh lực vận chuyển thời điểm nếu như thiên địa hỏa lò ở bạo phát, xuyên qua trên trời dưới đất, xung kích nhật nguyệt tinh thần đều đang rung động. Vô liêm sỉ, cút ngay cho ta, côn bá tao ngộ đại nguy cơ. Hắn ở giữ tợn gào thét, sáu cái bàn tay trong nháy mắt diễn biến sáu môn đại thần thông, thậm chí hợp làm một thể, tràn ngập kinh thế khí thế. Ầm ầm, Kỳ Lân cùng 6 môn đại thần thông đụng vào nhau, rung động thiên địa chia 5 xẻ 7, quần sơn núi lớn đều vỡ, hết thảy đều ở lật đổ. Kỳ Lân móng vuốt bị đứt đoạn, thế nhưng côn bá 6 cái bàn tay đều đồng loạt tách ra. Ngực đều bị Kỳ Lân cuồng thô bạo kính nghiền ép ao hãm xuống. Ho ra một ngụm máu lớn hoành bay ra ngoài. Đạo lăng cuồng xông lên. Kỳ Lân một mạch đại thần thông muốn vận chuyển tiêu hao tinh lực phi thường hùng hậu. Hắn căn bản không thể kiên trì bao lâu. Tốc độ của hắn nhanh không gì sánh được. Cựu tiên bộ vận chuyển. Giống như một đạo tia chớp màu bạc. Lập tức vượt qua đến côn bá trước mặt, vung lên nắm đấm đập về phía đầu của hắn. Côn bá cố nhiên trọng thương, nhưng là hắn dù sao cũng là một tôn đại năng. Côn tộc mắt thần chuyển động, nhìn thấu cựu tiên bộ vận chuyển dấu vết, há mồm phun ra một khẩu biển máu. Chống lại đạo lăng nắm đấm mani, đạo lăng cảm giác nếu là đem tầng thứ tư cựu tiên bộ tìm hiểu đại thành, phỏng chừng đều có thể đánh gục côn bá. Côn bá đang lùi lại, sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, cả người đều là huyết, bàn tay đều tách ra, kém chút nuốt hận ở Kỳ Lân dưới tay. Côn bá, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả sắc mặt mơ hồ chuyển biến tốt không ít, thê thảm nói, còn không mau lấy ra thần thông chém xuống hắn. Đem Kỳ Lân thần thông đoạt tới tay, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả khuôn mặt dữ tợn, hận muốn điên, hắn ở đây thảm bại, truyền quay lại ma tộc hy vọng tất nhiên hạ thấp, ta còn dùng được ngươi nói. Côn bá tức giận, một cái chiến bại tuổi trẻ vương giả, không đáng cùng hắn cùng thế hệ tương giao, ta đều kém chút quên, ngươi thật giống như mua Kỳ Lân bảo quả. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia tia sáng, lập tức cuồng xông lên, bàn tay giơ lên, thanh thế chấn động thiên địa. Không được, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả thất sắc, điên cuồng hét lên nói, nhanh cứu ta, vừa nãy hắn đều tiêu hao hết, hiện tại làm sao có khả năng ngăn cản được triển khai bát môn độn giáp đạo lăng đại thủ đoạn. Một khi bị bắn chúng tất nhiên muốn chết thảm. Cút đi cho ta. Côn bá cố nhiên không lọt mắt vị này tuổi trẻ vương giả, nhưng là cũng không thể chết như vậy. Nắm đấm trực tiếp xoay chuyển, cuồng đập về phía đạo lăng. Ầm ầm, đạo lăng phía sau lưng trong nháy mắt diễn hóa ra một khẩu thần xí thể binh, mạnh mẽ bại động đẩy, thiên địa nổ tung. Thần hoàng bóng mờ đều đang thức tỉnh. Ngươi dám, ma đế bộ tộc hai tôn đại năng mất khống chế. Muốn rách cả mí mắt, rất muốn chạy tới trợ giúp. Nhưng là có hình đào ở đây áp trận, bọn họ căn bản không xông lên được. A, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả hét thảm. Bị đạo lăng một cái tát đập chết ở chỗ này. Nhân tộc ma vương. Ma đế bộ tộc hai tôn đại năng lửa giận quyển trời, cả người bốc khói, con mắt đều đang chảy máu, nộ đến mức tận cùng. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả bị đạo lăng một cái tát đập chết, đây là vô cùng nhục nhã, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Côn bá phát ra chấn động thiên địa tiếng gào, giống như khủng bố cội nguồn đang thức tỉnh. Thiên địa đại biến, nhật nguyệt tinh thần đều bị che lấp, vô biên vô hạn ma hải cuồn cuộn mà tới, có sinh linh mạnh mẽ run lẩy bẩy, bởi vì động tĩnh này quá đáng sợ, 1 triệu dặm không gian đều ở rung động, đây là làm sao, thật giống là thần ma tam khấu thủ, côn tộc đại năng đang liều mạng, thái âm cổ giới rất lớn. Hiện tại người tiến vào còn không nhiều, mỗi một người đều vội vàng tranh cướp bảo vật, nhưng là vào lúc này nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh. Vô tận thần ma thức tỉnh, ngang qua cổ kim tương lai, lít nha lít nhít không thể đếm hết được, Vô tận thần ma bắt đầu làm lễ. Mỗi một vị thần ma dập đầu, đều bạo phát thông thiên triệt địa thần uy. Một tôn sơn hải quan đại năng mở mắt thần, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thất thanh nói, đạo lăng tại sao lại ở chỗ này? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đại sự không ổn a! Đây chính là côn bá thức tỉnh tinh huyết, nghịch chuyển thiên địa, sử dụng tới côn tộc chấn tộc thần thông thần ma tam khấu thủ. Đệ nhất dập đầu đối với đạo lăng tới nói đương nhiên không tính là gì. Nhưng là đệ nhị dập đầu đến thời điểm, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đồng loạt nổ tung, màu máu loan nguyệt đều ở run lên, tựa hồ muốn rơi xuống, đi chết đi. Côn bá không tiếc liều phân thân trọng thương, thiêu đốt tinh huyết, triển khai đệ nhị dập đầu. Vũ trụ đều phải thuộc về với hỗn độn, vô cùng áp lực liên tiếp mà tới, phảng phất vạn tầng sóng lớn, thỏa thích ép hướng về đạo lăng. Hắn triển khai kỳ lân thần thông có thể chống đối, tại sao không triển khai? Hình đào muốn rách cả mí mắt, cuồng sông lên muốn trợ giúp. Nhưng là bị ma đế bộ tộc hai tôn đại năng phát điên ngăn cản. Nhân tộc ma vương muốn tiêu diệt. Ma bác duyên phát ra rung trời giống to tiếng. Vô tận áp lực xoắn tới. Đạo lăng hai con mắt đóng chặt. Hắn cảm giác thân thể cũng bị xé rách. Thân thể thần tàng muốn nứt ra. Thế nhưng đạo lăng thân thể ở rung động. Phảng phất đại địa mạch đập ở rung động. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh cội nguồn, đến từ chính thân thể bên trong. Đây là một loại bản nguyên ở rung động. Ầm ầm, đạo lăng khí tức thức tỉnh, tinh lực như biển, một đầu chân long từ thiên linh cái nhảy lên. Tê thiên liệt địa, thương khung bị sụp ra. Hết chương.